Lần nữa yêu anh, chương 9, góc truyện audio.com. Chào tạm biệt Chí Hoành, Vương Nguyên cất đi nụ cười gượng, bao nhiêu lo âu trăn trở hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Đi vài bước cậu lại dừng lại cúi nhìn cái bụng hõm vào vì ốm đói của mình, tự nhủ buồn nôn chỉ là bệnh loét dạ dày hành hạ. Suốt ngày hôm đó, cậu như người mất hồn, hết đi đi lại lại như con thoi rồi ngồi thư ra nhìn đăm đăm vào một điểm vô định, người ngẩn ngơ như ai giật mất hồn. May thay Vương Tuấn Khải đã sang Nhật ký kết làm ăn, vài hôm nữa mới về. Tức là trong vài ngày ngắn ngủi ấy, cậu phải tự tìm ra chính xác cái gì đang tồn tại trong cơ thể mình. Là loét dạ dày, nhiễm trùng ruột, ung thư gan hay tệ hại hơn tất cả bệnh hiểm nghèo trên thế giới gộp lại là cậu đang mang trong người một đứa trẻ. Cả đêm cậu không ngủ được vì bận sờ soạt cái bụng của mình, vẫn nhỏ xíu, vẫn mỏng dính và vẫn hõm vào. Ngoài chuyện buồn nôn giữa siêu thị ra thì tới tận bây giờ mọi thứ vẫn bình thường, nghĩ vậy cậu lại miệt mài dỗ dành bản thân rằng không có gì cả, đến gần sáng cậu mới chợp mắt được. Nhưng nắng vừa ấm cậu đã tất bật chuẩn bị ra khỏi nhà để đến ngân hàng gửi tiền về cho ba mẹ. Trước khi đi hắn số tiền này lên bàn, lấy lý do cậu ăn chơi đàn đúm với loại không ra gì, hắn trừ một nửa lương cậu coi như giúp xã hội bớt được tệ nạn. Cậu nghe hắn miệt thị và chà đạp mình đã thành thói quen nhưng chưa bao giờ vơi bớt tổn thương, mỗi lần sức chịu đựng căng đến cực điểm cậu lại siết chặt tay tự nhủ bản thân cố thêm một chút vì ít nhiều gì hắn vẫn còn trả lương. Với hắn số tiền đó giống như xô lẻ đem bơ ơ cho phục vụ, thậm chí phải cho nhiều hơn mới xứng mặt ông chủ lớn, còn đối với cậu nó đơn giản là hai từ. Sinh mạng, cậu theo thói quen không ăn sáng chỉ uống nước lọc, ngay khi ngụm nước đầu tiên trôi vào cổ họng đã thấy cảm giác nhờn nhợn bốc lên, thậm chí còn nhiều hơn hôm qua cậu chống tay vào bồn rửa bát nôn khan vài tiếng. Cả khuôn mặt nhăn nhúm lại vì ruột gan quặt thắt, cảm giác buồn nôn nhưng không nôn ra được làm nước mắt nước mũi tèm nhem. Cả người mềm nhũn trượt xuống sàn nhà, cậu thẫn thờ và bàn tay siết chặt lấy bụng. Rời khỏi nhà vệ sinh công cộng, cậu ngồi phịch xuống băng ghế dài chỗ trạm chờ xe bus, thỉnh thoảng lại mở bàn tay mình ra để nhìn cái que nhỏ có hai vạch. Vương Nguyên có thai rồi. Cậu không biết mình ngồi ngây người ra như thế đã bao lâu, xe cộ và dòng người xung quanh liên tục chuyển động khiến cái dáng ngồi như sắp sụp xuống của cậu càng thêm lặng lẽ. Xe bus ầm ĩ chờ tới rồi ồn ào rời đi bao nhiêu chuyến cậu cũng không rõ, chỉ thấy tâm trí mình nhẹ hẫng một cách đầy rối loạn. Có thai đồng nghĩa với việc cậu đang mang trong người một sinh linh. Cái thiên chức làm ba mà bao nhiêu người coi như vinh hạnh cao cả nhất cuộc đời đối với cậu hiện giờ vừa bạc bẽo vừa cay đắng. Cậu ngốc nhưng không ngốc đến mức không biết ba đứa trẻ là ai. Và con người góp phần cùng cậu tạo ra đứa trẻ này là nguyên nhân khiến cậu ước nó đừng tồn tại. Tồn tại làm sao được khi ngay chính cậu còn quá đỗi chật vật trong sự trả đũa cay độc của hắn, tồn tại làm sao được nếu ngày kia hắn biết được chuyện này, cả người cậu lạnh toát khi hình dung ra những thứ kinh khủng nhất sắp sửa giáng xuống đầu mình. Cậu sợ lắm, sợ lúc ấy hắn sẽ không dễ dàng để mình đi như những gì hắn muốn hiện tại, hắn sẽ nổi điên và giày xéo cậu bằng tất cả sự dã man ghê rợn rồi nửa đời. Góc truyện audio.com, còn lại cậu sẽ sống trong điên loạn. Phải bỏ đứa trẻ, nhìn số tiền có trong túi, cậu đi nhanh hết sức có thể để quay lại hiệu thuốc khi nãy tìm cách phá bỏ đứa trẻ chưa thành hình. Chân cậu run rẩy đến không đi nổi, tay cậu đẫm mồ hôi vì nhớ hình ảnh máu nhuộm đỏ góc phòng và tiếng khóc rưng rức đầy ám ảnh của trẻ con trong những cảnh kinh điển của phim kinh dị. Cậu dừng giữa phố đông đúc người qua lại, ánh nhìn hoang mang và đất trời đảo lộn. Vài người vội vã đâm sầm vào chê chung, cậu để mặc họ xô đẩy cơ thể hình theo hướng họ lướt qua. Bả vai ê buốt và toàn thân loạng choạng, nhưng mọi thứ đã sững lại khi cậu nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp từ một góc phố nhỏ, như bị thôi miên, toàn thân cậu run rẩy chuyển động, vô thức hướng về nó. Là một cửa hàng trang phục trẻ em, cậu áp tay vào tấm kính lớn bên ngoài cửa hàng, mắt cậu mở to và dán vào những bộ trang phục bé xíu cuộn lại chỉ bằng nắm tay. Bên trong cửa hàng, có người phụ nữ mỉm cười hạnh phúc vừa chọn lựa quần áo vừa vuốt nhẹ lên phần bụng tròn to, có một gia đình nhỏ đang dỗ dành công chúa đang khóc oe oe trên tay mẹ khi công chúa không thích thử đồ mới. Chỉ là những hình ảnh đơn giản nhưng tâm trí cậu đang bị khuấy đảo mạnh mẽ. Có gì đó bên trong thôi thúc cậu thu chúng vào tầm mắt là những nụ cười đẫm màu hạnh phúc. Những con người bên kia tấm kính đang tận hưởng những niềm hạnh phúc riêng biệt nhưng lại hòa quyện vào nhau, niềm hạnh phúc khi họ được làm cha làm mẹ, được chăm sóc nâng niu bé con của họ mỗi ngày. Còn Vương Nguyên bên này tấm kính chỉ đơn giản là một người đang trên hành trình vứt bỏ đi niềm hạnh phúc ấy rồi vô tình lạc đến đây. Và tâm trí người lạc đường như vừa trải qua một trận giông tố khi nhìn những hình ảnh kia. Cậu quên mất mình đã sợ hãi ra sao, điều còn sót lại trong cậu bây giờ là cậu thèm được mỉm cười như họ. Cậu muốn ôm ấp bé con, muốn được nhìn thấy bé con lớn lên mỗi ngày. muốn nghe thấy bé con Bi Bô tập nói, muốn được thơm lên đôi gò má bụ bẫm. Cậu muốn nghe thấy một tiếng gọi ba ơi từ sinh linh bé bỏng này. Tất cả những mong muốn vỡ òa trong cậu, sau tất cả mụ mị hoang mang, nước mắt lăn dài và tiếng thổn thức phát ra từ đôi môi run rẩy. Cậu nhận ra mình khao khát được yêu thương bé con nhiều hơn tất thảy số tế bào trong cơ thể. Cậu không mua thì mau đi chỗ khác, sáng sớm đứng đấy khóc lóc ai buôn bán cho được. Vương Nguyên giật mình nhìn bà chủ cửa hàng đang đứng chống hông cao có nhìn mình, cậu lau vội nước mắt cúi đầu xin lỗi mấy tiếng rồi quay đi nhanh. Loáng thoáng nghe bà ta phía sau lẩm bẩm không có tiền thì đừng có ám. Bất luận ai nói gì, cậu nhất định cũng phải bảo vệ đứa nhỏ này. Dù Vương Tuấn Khải không có ở nhà thì cậu vẫn phải lau dọn nhà cửa như thường lệ, việc biết đến sự hiện diện của bé con không làm đảo lộn gì mấy cuộc sống của cậu, có khác chăng là đi đứng cẩn thận hơn một tí, hay nhìn xuống bụng mình nhiều hơn một tí. Thậm chí cậu còn nhét cả tiểu mao vào bụng mình để tưởng tượng xem bụng mình sẽ trông như thế nào khi bé con lớn lên rồi tự che mặt xấu hổ vì thấy mình biến thái cái này biến thái thật mặt cười. Cậu lên kế hoạch dành dụm mỗi tháng một ít tiền để mua vé xe về Quý Châu trước khi hắn phát hiện ra bụng cậu lớn khác thường. Ba mẹ chắc chắn sẽ giận cậu lắm nhưng cậu tin ông bà sẽ không nhẫn tâm vì dù sao cũng là cháu ruột còn hàng xóm có dị nghị thì chắc. Góc chuyện audio.com, cũng không thể cả đời. Quan trọng nhất vẫn là phải cố gắng làm thật nhiều việc để nuôi bé con lớn lên thật khỏe mạnh. Buổi tối cậu ngồi ở góc bếp lục trong túi sách lôi ra một quyển sổ nhỏ màu đỏ. Đây là quà của em họ cậu tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18. Sinh nhật của con nhà nghèo không tổ chức rình rang, chỉ có người trong gia đình nói tiếng chúc mừng nên nhận được quà cậu quý lắm, hơn 2 năm rồi nó vẫn y như mới. Cậu nắn nót viết từng chữ vào trang đầu tiên, nhật ký bé Bô và ba, kể từ trang tiếp theo là những lời tâm sự của cậu dành cho bé con của mình. Để khi Bô lớn lên, bé sẽ đọc biết được cuộc sống mỗi ngày của mẹ như thế nào từ khi bé xuất hiện. Cuộn mình trong tấm thảm, cậu vòng tay ôm lấy bụng mình, vỗ về bé con cùng mình chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Nhật Bản, em mua đủ chưa? Xong rồi thì về anh mệt lắm rồi. Mai còn họp nữa, xem nốt cửa hàng này thôi, nha Yun. Em tự mình đi đi, anh ngồi đây, thẻ tín dụng đây, muốn mua gì thì mua nhanh đi. Xí, vậy anh ngồi đây đợi em chút nha. Hắn mệt mỏi ngồi xuống một hàng ghế trong khu mua sắm lớn nhất Tokyo. Vừa xuống máy bay đã lao đầu vào làm việc chưa kịp về khách sạn nghỉ ngơi đã bị Trịnh Hân làm nũng bắt dẫn đi mua sắm. Hắn chúa ghét dẫn theo một đứa con gái đi làm ăn là thế nhưng không chịu được tiếng léo nhéo nũng nịu cả nửa ngày trời, hắn đành phải đưa cô đi. Mở điện thoại kiểm tra email và tin nhắn mới, bỗng một vật mềm mềm chạm vào lưng hắn. Hắn nhíu mày quay lại nhìn, là một đứa bé chừng một tuổi đang lẫm chẫm tập đi, một tay vịnh vào băng ghế một tay vươn về phía hắn, miệng Bi Bô. Pa, Vương Tuấn Khải tròn mắt, vẫn chưa khỏi ngạc nhiên nhìn bàn tay nhỏ xíu nắm lấy vạt áo vest mình. À, bé Bin, nghịch quá, làm mẹ tìm mãi, một phụ nữ người Nhật vội chạy đến bế bổng đứa bé lên, khẽ mắng yêu rồi mỉm cười nhìn hắn. Xin lỗi anh, cháu nó mới biết đi nên nghịch lắm. Hắn không trả lời chỉ gật đầu cười xã giao. Bin, bye bye chú đi con. Pa, đứa bé lại tiếp tục Bi Bô, dù nghe thế nào cũng giống gọi ba hơn. Hắn ngồi trên ghế, nhìn đứa trẻ bụ bẫm dần rời đi trong vòng tay mẹ. Mơ hồ thấy đôi tay nhỏ xíu vẫn còn vươn về phía mình. Hắn im lặng nhìn góc áo mình vừa bị đứa trẻ xa lạ níu lấy. Papa, hắn vô thức lặp lại tiếng gọi ấy rồi nét mặt cũng vô thức giãn ra trong lòng dấy lên nhiều cảm xúc khác lạ. Tương đương kinh con, Vương Nguyên tắt vòi nước chạy ra mở cửa. Anh tìm ai ạ? Cậu hỏi người thanh niên lạ. Cho tôi hỏi phải cậu là Vương Nguyên không? Dạ phải, cậu gật đầu, rụt rè nhìn người trước mặt, cậu không quen anh ta, tôi là Thiên Tỷ Chí Hoành nhờ tôi mang cái này sang cho cậu. Anh nói rồi chìa một đĩa sườn nhỏ được bọc bằng ni lông che thực phẩm. Cậu vốn không dám nhận nhưng ái ngại anh đã cất công mang đến tận nhà cậu nhận lấy nó bằng hai tay cúi đầu cảm ơn. Tôi cảm ơn anh, nhắn với Chí Hoành là tôi cảm ơn cậu ấy nhiều lắm. Không có gì đâu, thời gian qua cậu đã giúp Tiểu Hoành nhà tôi nhiều lắm mà. Tôi xin phép đi trước. Thiên Tỷ chào tạm biệt cậu, đến khi anh lên xe vẫn còn thấy cậu liên tục cúi người và cảm ơn. Anh mỉm cười nhìn cậu qua gương chiêu hậu, đúng là một cậu trai đặc biệt. Thật ra việc Chí Hoành nhờ anh thuận đường đi làm thì mang sườn qua cho Vương Nguyên chỉ là một nửa nguyên nhân, cái chính là nếu anh có chạm mặt cái tên chủ nhà kia thì sẽ mắng hắn ta giúp cậu. Xem ra người yêu của anh vẫn còn. Góc chuyện audio.com, cay cú chuyện ấy lắm. Anh bật cười khi nghĩ tới tính cách trẻ con của Chí Hoành rồi nhấn ga cho chiếc Ferrari đỏ bóng lao đi. anh phải đến công ty sớm một chút để sắp xếp mọi việc, hôm nay là ngày Tổng Giám đốc Vương trở về sau chuyến công tác ở Nhật. Hắn uể oải xuống xe rời khỏi gara cạnh nhà, vừa về nước đã lập tức đến công ty họp tổng kết tình hình. Cũng may có Phó Giám đốc Dịch thay hắn giải quyết công việc trong thời gian hắn không có ở đây, nếu không thì dễ dàng gì hắn có thể về nhà nghỉ sớm như thế. Vương Nguyên vừa làm việc nhà xong, cậu đang loay hoay mở đĩa sườn Chí Hoành cho mình ban sáng. Dù đã nguội lạnh nhưng nhìn vẫn rất hấp dẫn, hình như đã lâu lắm rồi cậu chưa được ăn thịt, cậu cười vui vẻ vuốt bụng mình. Bù ơi, hôm nay ba con mình được ăn sườn này, chú Hoành của con là tốt nhất phải không nào? Mẹ ăn sườn xong thì pin của ba cũng sẽ lớn nhanh một chút đấy. Nhưng chưa kịp đưa miếng sườn lên miệng thì chuông cửa lại vang lên lần nữa. C, cậu chủ về, cậu lắp bắp. Hắn nhìn bộ dạng ngẩn ra của cậu mà thấy phát bực, ném cho cậu cái vali nặng trịch, hắn đi một mạch vào nhà. Vương Nguyên vẫn chưa hoàn hồn vì thấy hắn về bất ngờ, cứ tưởng mình đã hạ quyết tâm lớn như thế là đủ, không ngờ bản thân bây giờ lại rơi vào tình trạng run rẩy. Tay cậu cứ níu chặt lấy phần áo ở bụng, nửa giây cũng không dám buông. Ngồi bệt xuống góc bếp, đĩa sườn bên cạnh cũng không buồn đụng vào. Biết được mình đang mang trong người sinh linh này làm cậu thêm khó khăn đi phải đối diện với hắn. Vương Tuấn Khải tắm rửa xong liền xuống bếp để tìm cậu sai vặt, vô tình nhìn thấy cảnh ấy liền nhếch môi. Hay thật, tôi đi vài ngày thì cậu coi mình như ông hoàng à? Ăn cả thịt sườn bò cao cấp? Dạ không, cái này người ta cho tôi, cậu lắc đầu giải thích, ý cậu là lương tôi trả cậu ít tới mức cậu phải ra đường xin ăn sao? Không có, là Chí Hoành, bạn tôi, là tên nhóc hôm trước. Hắn nhướng mày, à thì ra cậu vẫn còn qua lại với thằng công tử bột đó. Cậu quên tôi cảnh cáo ra sao rồi à? Không, tôi, lúc hắn cúi xuống, Vương Nguyên theo phản xạ co rúm người lại. Nhưng lần này hắn không đánh cậu, chỉ nhấc đĩa sườn mang nó ra chỗ cửa bếp. Hắn nhếch mép nhìn đĩa thịt rồi nhìn cậu vẫn đang ngơ ngác trong góc bếp. Không chần chừ, hắn ném tất cả ra ngoài vườn. Loại người thấp kém ăn sườn bò chỉ làm hạ giá của nó thôi. Khà là đổ đi, hắn phủi tay đi, Vương Nguyên lặng lẽ đi vườn nhặt lại từng miếng thịt để lên đĩa, bẩn hết rồi làm sao có thể ăn. Cậu chân chối nhìn từng miếng thịt từng đẹp đẽ kia là công sức của Chí Hoành, sao hắn có thể chà đạp một cách tùy tiện. Mắt cậu cay xè, miệng lẩm bẩm xin lỗi bé con không ngừng, vì cậu không tốt nên bé con không được ăn sườn nữa rồi. Khóc xong, cậu trở vào nhà tìm một gói mì pha với nước lạnh để ăn, cậu không muốn bé con bị đói. Nuốt vội sợi mì trơn cứng, cậu ngẩng đầu nhìn màn đêm đang dần giăng kín bầu trời, mịt mù như chính ngày mai của cậu. Bảo bối à, tê mì pha với nước lạnh làm sao ăn, tê, nhất định cậu không để bố biết được mình có một người cha nhẫn tâm như thế. Cách chương.